Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, hồi đáp là một đống phát hoàng thảo diệp. Đây là lớn lên ở chín đầu thảo bên cạnh. Đến lúc đó trước tiên thông chi các ngươi nhét ở trong lỗ mũi liền dùng được, hai chân bước lên. Mặt đất Bách Hàn liền lặng lẽ kéo kéo Sở Nghiên, muốn cùng bọn họ cùng nhau hành động sao? Do dự thần sắc xuất hiện ở Sở Nghiên trên mặt, ta không thích này vài người, nhưng rốt cuộc chính bọn họ cũng được với xe, đại gia tụ ở bên nhau so đơn độc hành động an toàn chút. Đi thôi, cùng Trịnh Trạch Khôn thương lượng hạ kiến thức quá chín đầu thảo uy lực Trịnh Trạch Khôn tính. Toán cùng nhị đẳng to cộng đồng hành động, đương nhiên cùng nhau đi. Cái loại này hoa dại sử dụng lên phụ cận mấy chục mét vuông dã thú đều sẽ không có sức chiến đấu. Phi thường an toàn, liền ấn bọn họ nói. Sáng mai xuất phát mau chóng qua đi. Kiên trì đến giữa trưa lên xe không thành vấn đề, bọn họ cái kia chín đầu thảo dùng được đi. Vạn nhất gặp được một đống nửa nhân mã không linh nhưng thực không xong, Bách Hàn nói thầm. Hai lần giao phong nàng một nửa nhân mã tốc độ lực lượng tràn đầy thể hội. Thiếu cây cối che lấp, thảo nguyên thượng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Trịnh Trạch Khôn một bộ giờ khóc giờ cười biểu tình. Không kia mấy khỏa thảo, ngày hôm qua chúng ta mấy cái khiến cho hắc báo ăn. Ngươi nói dùng được không dùng được. Đề tài hạ màn, luôn luôn hì hì hì ha ha sinh động không khí cướp làm việc Nhi Hồng Hạo lại đem Sở Nghiên Bách Hàn. Kéo đến tụ đỉnh bên kia, hai vị, chúng ta kêu phúc ca mấy cái, buổi tối liền triệt đi, Sở Nghiên Bách Hàn đều rất kỳ quái. Hạo ca, đây là, các ngươi mới từ trường học ra tới, chưa hiểu việc đời, Hồng Hạo một bộ người từng trải biểu tình. Chép chép cảm thán, ta ở xã hội lăn lộn 10 năm, phòng ở bán mấy trăm bộ. Ai ngờ mua phòng ai là đi dạo phố ai có tiền ai cho vay trong nhà ai nói tính liếc mắt một cái là. Có thể nhìn ra, này bốn người lấm la lấm lét không đạo nghĩa. Xa không nói, trong đội đã chết cá nhân. Bọn họ mấy cái nhưng liền một chữ cũng chưa đề qua. Phúc ca, đang cùng Diệp Hạm Chu Tào mấy người sửa sang lại hành lý thẩm Bách Phúc ai, một tiếng. Chạy tới hướng tụ biên một tòa. Làm gì, vội vàng đâu ta, Hồng Hạo hỏi. Phúc ca, ngày đó hai ta cùng lá con lạc đường chạy đến lạc lấy đầm lầy. Nhìn thấy cái gì ngươi còn nhớ rõ không? Ta nhớ rõ chúng ta qua đi. Xa xa thấy cái kia rắn chín đầu. Đen tuyền một đại đống chính hướng trong nước đầu tiềm. Bọn họ bốn cái cùng bên cạnh nằm bò. Không phát hiện người khác thẩm Bách Phúc ngửa đầu cẩn thận hồi ức. Làm sao vậy? Thứ năm cá nhân chết như thế nào? Độc chết cắn chết đến có thi thể đi. Vẫn là bị ăn, bọn họ làm nhìn, Hồng Hạo sắc mặt hiếm thấy trịnh trọng. Một người không tính, đầu một ngày hai thất nửa nhân mã cướp đi hai nữ sinh lần đó. Bọn họ năm cái trực tiếp đi rồi, còn mang đi hai ba tân nhân. Ngày đó ta nhưng một cái cũng chưa thấy, tình huống không tốt lắm. Bách Hàn thật sâu hít vào một hơi. Cái kia chín đầu thảo chẳng sợ ở Trịnh Trạch Khôn trong tay. Ta đều không nói cái gì. Thành thật kiên định một khối đi. Kia bốn người, hừ hừ, vạn nhất tới rồi cuối cùng thay đổi, liền nghe Hạo ca, Sở Nghiên quyết đoán mà đáp. Ta đi cùng Trịnh Trạch Khôn chào hỏi một cái. Mặc kệ hắn cùng không theo chúng ta đi. Chúng ta đều giữ nguyên kế hoạch nửa đêm xuất phát chương 45 Titan bí cảnh 11-2017-53. Nguyệt 22 ngày xuất phát trước chuẩn bị cũng không nhẹ nhàng. Đầu tiên bị vứt bỏ chính là dương hành lý, nó trải qua bụi cỏ quả thực giống đài máy ủi đất lưu. Lại khoan khoan dấu vết, mọi người sôi nổi đem hữu dụng đồ vật chuyển rời đến ba lô. Cái dương liền ném xuống không mang theo. Không ít đồ vật mang không đi, đảo cũng không đáng tiếc, Bách Hàn lựa đem băng vải dược phẩm cất vào túi tiền. Đèn pin đổi hảo pin, thâm lam ba lô ở trong bụi cỏ có điểm thấy được. Này không thể được, Bách Hàn nhổ xuống cỏ dại tràn đầy trang trí đi lên lập tức ẩn nấp rất nhiều. Thẩm Bách Phúc thuận tay nhảy nhót kinh ngạc, tiểu Bách ngươi này trang một bao cục đá đi. Bách Hàn hừ hừ, Ta liền thích cục đá, cái này việc nhỏ dẫn dắt Diệp Hạm. Nàng mang theo tân nhân nữ sinh rút rất nhiều cỏ dại biên thành mũ rơm cùng áo choàng. Tận lực cấp sắp vọt vào thảo nguyên mọi người nhiều một trọng yểm hộ. Sở Nghiên không có thể nói phục giống khối ngoan cố nham thạch Trịnh Trạch Khôn. Hắn đối với chính mắt gặp qua chín đầu thảo phi thường tin phục. Không ngừng đưa ra đêm khuya hành động đủ loại nguy hiểm. Đêm khuya khẳng định sẽ có các loại ăn thịt động vật. Vì cái gì không lưu lại cùng nhau đi? Sở Nghiên kiên định mà nói. Ta cảm thấy ban đêm xuất phát càng an toàn. Nếu ngươi không chịu, chúng ta chỉ có thể đoàn tàu nơi đó thấy. Trịnh Trạch Khôn đem nàng kéo đến một bên. Ngươi có phải hay không đối kia bốn người không yên tâm? Ta biết bọn họ ở Bồng Lai Phong Bình không tốt. Bất quá không bọn họ thật sự không qua được. Lại nói bọn họ ngày hôm qua xác thật đã cứu chúng ta, dù sao cũng là chính thức tổ đội tiến vào. Nhiệm vụ đồng đội, Sở Nghiên làm cuối cùng nỗ lực, bọn họ bắt đầu cho ta cảm giác lại không thể dựa. Hơn nữa theo chân bọn họ ở bên nhau người cũng chưa trở về, Trịnh Trạch Khôn nhìn xem Thẩm Bách. Phúc bên này, đầy mặt trần chờ không chừng, ta cùng ngươi là lần thứ ba tổ đội, cùng Lý ca Ngụy ca là đầu một hồi. Cùng Phúc ca bọn họ cũng là đầu một hồi, Sở Nghiên thấp giọng nói. Phúc ca chính mình mang đến Phật Châu. Trước hai chàng thần quái nhiệm vụ hắn nhưng liền tân nhân cũng chưa ném xuống mặc kệ. Cũng không muốn qua cái gì chỗ tốt, nói xong câu đó nàng liền trở lại chính mình bằng hữu bên người. Chỉ để lại Trịnh Trạch Khôn thế khó xử trận này nếu là thần quái nhiệm vụ thì tốt rồi, đồng dạng. Do dự còn có ba gã tân nhân. Bọn họ lên xe nghe Hồng Hạo giảng bài, đi theo Trịnh Trạch Khôn hai người vượt qua sau ba ngày. Lại gặp được nhị đẳng tòa mới thoát hiểm, hôm nay thật vất vả cùng bảy người tổ gặp lại, lại gặp phải lại lần nữa chia làm hai cái đoàn đội hoàn cảnh. Ta tưởng cùng lá con Bách Hàn cùng Sở Nghiên cùng nhau tân nhân nữ sinh nói như vậy. Nàng luyến tiếc tuổi xấp xỉ mấy nữ sinh, nàng đồng bạn lập tức phản đối. Ban đêm đi qua bụi cỏ nhiều nguy hiểm, khẳng định có ăn thịt dã thú. Trong đêm tối bị lạc phương hướng làm sao bây giờ? Nàng không phục mà phản bác, ngày mai ban ngày có nửa nhân mã, đồng bạn vội vã gào. Nhị đẳng tòa cái kia chín đầu thảo một lấy ra tới. Cái gì đều không sợ, nữ sinh đành phải trầm mặc. Đồng dạng lo lắng phương hướng vấn đề không ngừng các nàng. Trước mắt tràn đầy nùng lục thật dài thảo diệp, duỗi tay đẩy ra lập tức lại có tân thảo diệp tiến đến trước mặt. Bách Hàn không thể không giống bơi lội bát thủy giống nhau không ngừng bát thảo mới có thể đi tới. Ở không thể đứng thẳng hành tẩu tiền đề hạ cái này động tác phá lệ khiến người mệt mỏi. Miêu eo ở bụi cỏ chung xa xa đâu cái vòng lớn trở lại rừng rậm bên cạnh. Nàng tả hữu hoạt động vòng eo, quá chậm. Chiếu ta tốc độ, trở về thời điểm muốn ba cái giờ mới được mấy người còn không có trả lời. Lập tức phân tán mở ra trốn đến thụ sau. Bách Hàn cũng nhanh nhẹn mà xúc ở Thẩm Bách Phúc bên người, thảo nguyên thượng xa xa truyền đến. Tiếng vó ngựa, lần này bọn họ cơ hồ thấy không rõ nửa nhân mã thân ảnh. Chỉ có thể xa xa nghe được tiếng vó ngựa từ không đến có. Lại từ lớn đến tiểu dần dần đi xa. Nửa giờ, Sở Nghiên nhìn xem đồng hồ tính ra lần trước nửa nhân mã trải qua thời gian. Bọn họ ở tuần tra, hẳn là cũng tùy thời từ bất đồng vị trí tiến vào rừng rậm siêu tầm chúng ta, Bách Hàn nhớ tới ngày. Đầu tiên vừa tới rừng rậm bên cạnh, hay chỉ nửa nhân mã từ trên trời giáng xuống trường hợp. Tới thời điểm chúng ta đi rồi hai cái giờ cũng chưa gặp được bọn họ. Ở chỗ này mới bị phát hiện, Diệp Hạm xúc xúc bả vai. Hiển nhiên bị sợ hãi. Hy vọng trở về thời điểm vận khí tốt không ngừng giãn ra bị thương cánh tay Chu Cẩm Dương đưa ra. Trọng điểm, ban đêm đầu tối om, cũng không thể đốt lửa khai đèn pin. Thời gian khẳng định gần đây thời điểm trường, tìm không ra địa phương làm sao bây giờ. Này hiển nhiên là cái nan đề. Sở Nghiên chỉ bên người hai khỏa có lóa mắt dấu hiệu đại thụ. Xuất phát phía trước ta sẽ đem này hai cây đều phun thượng nhan sắc nàng lắc lắc phun tề. mặc kệ đi ra rất xa đều thấy được, xuất phát sau rất có thể thất lạc, chỉ có thể chính mình tùy thời điều chỉnh mau chóng tìm được nhà ga. Ngày mai giữa trưa mới lái xe, thời gian thực giàu có, cứ việc trước mặt mọi người biểu hiện đến bình tĩnh. Trong lén lút Sở Nghiên lại phi thường khẩn trương, không thể không dựa vào đại thụ đem mặt thật sâu chôn ở trong lòng bàn tay. Tiểu Bách, ta thực sợ hãi, ta sợ ta lựa chọn là sai. Đại gia dựa theo kế hoạch của ta tìm không thấy đoàn tàu, không thể quay về Bồng Lai. Kia nhưng làm sao bây giờ? Sau lưng dựa vào cùng che trời đại thụ, trước mặt là điềm tĩnh cuồn cuộn mênh mang thảo nguyên, bên người mở ra thuần trắng vàng nhạt nho nhỏ hoa dại. Bách Hàn cơ hồ có loại mặt chiều biển rộng ảo giác. Khác nhau chỉ có trong biển không có nhiều đóa bọt sóng mà là cỏ xanh như lâm ni. Nàng vỗ vỗ bằng hữu bả vai, đừng nói như vậy, tới thời điểm ai cũng không thể tưởng được thảo nguyên thượng sẽ có nửa nhân mã. Càng muốn không đến chỉ có thể dùng phương thức này trở về, Sở Nghiên miễn cưỡng cười cười. Nếu chúng ta không tới rừng rậm tới kia chỉ có thể ngay tại chỗ đào cái hố giấu ở trong bụi cỏ. Giống mà chuột như vậy, Bách Hàn nhún nhún vai. Còn phải cầu nguyện nhiều như vậy thiên đừng bị nửa nhân mã phát hiện, thấp thấp cười Sở Nghiên. Thoạt nhìn hào quá rất nhiều. Bách Hàn bỗng nhiên chỉ vào đối diện nhìn không tới đỉnh dãy núi. Nếu ngày đầu tiên chúng ta không có lựa chọn rừng rậm, mà là chiều sơn bên kia đi, trong núi sẽ gặp được cái gì? Vấn đề này Sở Nghiên cũng ở suy tư. Từ nhỏ nghe Hy Lạp thần thoại lớn lên hỗn huyết nữ sinh trong ánh mắt tràn đầy khát khao. Nếu là Olympus Thánh Sơn nói, nhất định sẽ gặp được rớt cùng Apollo. Ta muốn gặp A Phất Lạc Địch quá. Trong truyền thuyết nàng là ở sóng biển bọt biển chung ra đời. Đạp lên mỹ lệ trắng tinh vỏ sò thượng, nàng là mỹ lệ nhất nữ thần. Hera cùng Athena đều so bất quá nàng, kỳ thật rừng rậm cũng không tồi. Phách Già Tác Tư tốt đẹp Đỗ Toa đều là tương đương đều là hảo thiên thần, Bách Hàn lựa chọn đối diễm lệ đáng. Sợ yêu thú sử dụng kính ngữ, cứ việc người sau lễ vật lệnh nàng phi thường sợ hãi. Đầy mặt mỏi mệt Sở Nghiên gắt gao cầm Bách Hàn đôi tay, nàng bàn tay cũng thật lạnh. Tiểu Bách, hôm nay muốn vất vả ngươi mở đường, thân thủ tốt nhất. Lại mang theo lệnh gấu đen cùng cự lang bỏ trốn mất dạng con rắn nhỏ. Bách Hàn nghĩ không ra so với chính mình càng thích hợp dẫn đầu người được chọn. Ta đi đầu trước tìm nhà ga. Ok, liền trở về nói cho các ngươi, ta mang theo lá con đi theo ngươi mặt sau, Sở Nghiên lo lắng. Mà chiều cách đó không xa nhìn lại, Diệp Hạm đang ngồi ở thụ biên cùng mấy cái tân nhân nói chuyện. Ngẫu nhiên có thể nghe được nàng tin tưởng 10 phần nhắc tới Sở Nghiên tên. Chúng ta cần thiết ở Hừng Đông trước tìm được nhà ga. Hừng Đông sẽ thực không xong, Thái Dương dâng lên thời điểm. Thảo Nguyên không thể nghi ngờ là nửa nhân mã thiên hạ. Lĩnh giáo qua bọn họ vũ lực Bách Hàn chậm rãi hoạt động thủ đoạn. Lại đem chủy thủ rút ra trà lao. Hy vọng đêm nay ánh trăng tranh đua một chút, Sở Nghiên khẽ mỉm cười. Đem thanh âm ép tới rất thấp. Đúng rồi Tiểu Bách, ngươi ngàn vạn tiểu tâm chút. Medusa xà phát không phải vạn năng. Bình thường dã thú khẳng định không nói chơi. Nếu gặp được trong truyền thuyết quái vật khẳng định liền vô dụng, Minotano sở tại hải đảo. Medusa là người một nhà, Hydra ở lạc lấy đầm lấy, Titan người khổng lồ sao không biết có thể hay không ra tới đi bộ, Bách Hàn mở ra tư liệu lẩm bẩm. Tự nói, đề phong Cerberus ha nhĩ ra ai, nghe tới liền rất dọa người, nếu thật gặp được bọn họ. Đại khái muốn đổi Medusa bản tôn buông xuống mới có thể không rơi hạ phong. Bách Hàn kéo ra áo ngoài tưởng đem trong lòng ngực cái chai lộ ra tới. Ngươi mang một cái đi. Một đầu một đuôi an toàn chút, no no no, Sở Nghiên không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên chưa bao giờ như thế kế hoạch quá. Đó là Medusa để lại cho ngươi. Ta tưởng chỉ có ngươi mang theo mới an toàn, hy vọng chúng ta vận may, kéo hảo áo ngoài Bách Hàn. Đem giấy đoàn thành một đoàn vứt bỏ, xem đến càng nhiều càng là phiền lòng. Đỉnh đầu Thái Dương chậm rãi hướng tới phương Tây trầm xuống. Nàng lẩm bẩm nói, hy vọng ngày mai lúc này chúng ta đang ở Bồng Lai trong nhà ngủ trưa. Sở Nghiên nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Tiểu Bách, ngươi biết ngươi cùng Phúc Ca lớn nhất tương tự chỗ là cái gì sao? Trăm Phúc, Bách Hàn đằng mà ngồi thẳng thân thể trương đại đôi mắt. Ta cùng hắn, cái kia thích Diệp Hạm ngốc đồ đệ. Các ngươi đều thực may mắn. Bắt đầu ta cảm thấy Phúc Ca là như thế này. Cũng không phải mỗi người đều có thể mang theo uy lực thật lớn bảo hộ thần. Sau đó ta phát hiện ngươi cũng như thế. Chỉ có bị nữ thần may mắn chiếu cố nhân tài có thể được đến hai vị thần chỉ ban ân. Sở Nghiên vội vàng rời đi, đi làm lâm hành cuối cùng chuẩn bị. Bách Hàn tìm cái yên lặng góc. Miêu eo ở trong bụi cỏ tiến lên nửa vãn cũng không phải kiện thoải mái sự. Trong lòng ngực Sủy Bình rỗng quả thực là loại tra tấn. Thật cẩn thận móc ra cái chai lại đem áo khoác nội đầu nút thắt cởi bỏ. Hai điều con rắn nhỏ dịu ngoan mà vặn triền ở bên nhau. Tùy ý Bình rỗng đứng thẳng cũng không chịu nhúc nhích. Rất sợ loại này lạnh băng trơn trượt tiểu động vật, Bách Hàn căn bản không dám đụng vào, đành phải lung tung cầu nguyện, các ngươi tạm thời chắp vá một chút được chưa? Chờ về đến nhà ta cho các ngươi đáp cái oa, còn cho các ngươi ăn thịt, không biết có phải hay không nghe hiểu nàng lời nói. Hai điều con rắn nhỏ chậm rãi theo Bình khẩu bỏ tiền y túi cuộn thành một đoàn. Còn rất ngoan, Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra kéo hảo áo khoác khóa kéo. Chúng nó có thể hay không rớt ra tới. Nàng rất có chút lo lắng. Cách một hồi liền muốn nhìn liếc mắt một cái. Hết chương.